Sư thuyết, chương 20, góc truyện audio.com. Đi ra được hơn 10 bước, Tề Tương Nương mới ngừng lại, cười lạnh nói, Thanh Đại, hôm nay thấy tiểu nha đầu kia còn có thể chống đỡ đến thư đường. Xem ra, y thuật của ngươi, thật không thể khinh thường. Thương Thanh Đại lạnh lùng nói, nhị nương cố ý bảo ta đi ra, là vì nói những lời nhàm chán này sao? Tề Tương Nương âm lãnh cười. Ta chỉ muốn hỏi một chút, nhìn đầu vai tiểu nha đầu kia, có cảm thấy quen chút nào không? Thương Thanh Đại cắn răng nói, Tề Tương Nương, quả nhiên là ngươi, ngươi khiến nương ta mất mạng, sớm hay muộn cũng có một ngày, ta sẽ đòi lại, ngươi có bản lãnh này sao? Tề Tương Nương khinh thường liếc mắt Thương Thanh Đại một cái, nhìn tuyết bay xa xa, lạnh nhạt nói, đêm qua bất quá là cho ngươi một cái cảnh cáo thôi. Ta muốn trừ khử ai? Có lẽ ngươi là người đầu tiên. Tề Tương Nương, ngươi đừng ép người quá đáng. Thương Thanh Đại ép sát Tề Tương Nương từng bước. Nếu ta gặp chuyện chết đi, ngươi cho là ngươi chạy trốn được. À, thật không? Tề Tương Nương tấm tắc cười. Nếu ta là ngươi, cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn này. Cha ngươi không có con trai. Ngươi sớm hay muộn cũng vào cung, nếu có chút gì không hay xảy ra, khẳng định cha ngươi đi còn sớm hơn so với ta. Một khi chúng ta đều chết, ngươi cảm thấy Linh Su Viện cuối cùng thuộc về ai? Tề Tháp, Thương Thanh Đại hít một hơi, nguyên lại Tề Tương Nương là có chủ ý này. Tề Tương Nương nhắc nhở một câu, Thanh Đại, ngươi cũng đừng nghĩ chuyện báo thù cho nương ngươi, đừng nói ngươi không làm được, dù cho ngươi có thể làm được. Bất quá cũng chỉ là làm giá y cho chất nhi của ta thôi. Ha ha, Thương Thanh Đại nắm chặt hai tay thành quyền, không nói được lời nào. Nàng có thể đem hết toàn lực bảo vệ tốt tiểu nhược các nàng. Nhưng Thương Thanh Đại biết, Thương Đông Nho vĩnh viễn cũng không giữ nàng. Ngươi nên sớm đi vào cung đi, giúp bệ hạ sinh một nữ nhi. Nói không chừng, vận khí tốt, sinh được một tiểu hoàng tử. Về sau làm Thái Bình Thân Vương, lúc cha ngươi quy thiên, còn có thể danh chính ngôn thuận chấp trưởng Linh Su Viện. Tề Tương Nương khanh khách nói xong, đột nhiên ghé sát vào Thương Thanh Đại, khiêu khích thêm một câu. Bất quá ta cũng sẽ không cho cơ hội này, Linh Su Viện to như vậy, truyền cũng chỉ có thể truyền vào chất nhi bảo bối của ta. Thoáng một chút, đương nhiên, ngươi cũng có thể những lời ta nói. Toàn bộ đều nói với phụ thân ngươi, xem hắn đến tột cùng là tin ngươi hay là vẫn tin ta. Tâm địa rắn rết, ngươi sẽ có báo ứng. Thương Thanh Đại khàn giọng nghiến răng mắng một câu sau khi phát hiện ván cờ này. Tề Tương Nương đã chiếm được vị trí thắng lợi, mà mình lại bất đắc dĩ như thế. Thật buồn cười, Tề Tương Nương khiêu khích cười cười. Rắn, nhưng là biết cắn người. Ngươi cần phải bảo vệ tốt tiểu nha đầu kia, nếu có cơ hội cắn thêm một cái ở cổ, ngươi sẽ không thể cứu được nàng nữa. Nói xong, Tề Tương Nương hứ một tiếng, cuối cùng xoay người đi xa. Phu tử, Đỗ Nhược kinh ngạc nhìn thấy xa xa, Thương Thanh Đại đờ đẫn đứng cô độc run run, trái tim, lặng lẽ sinh đau, tuy rằng không nghe được hai người ở bên ngoài nói gì. Nhưng chỉ cần nhìn vào bóng dáng cô tịch kia của Thương Thanh Đại, Đỗ Nhược liền cảm thấy, mình phải đối xử tốt gấp bội với phu tử, phải cố gắng lớn lên, bảo vệ tốt phu tử, thân mình này, nhất định phải điều dưỡng tốt. Đỗ Nhược âm thầm hạ quyết tâm, cuối cùng Thương Thanh Đại trở về, giảng bài khóa sớm xong, trên mặt mang màu ưu sầu lạnh lẽo, giống như mây mù hôm nay, chẳng những không tản ra. Ngược lại càng thêm trầm hơn, đông, tiếng chuông lại vang lên, 9 vị đệ tử hi hi ha ha đi ra thư đường. Trần Thủy Tô vặn vẹo thắt lưng, muốn giúp Đỗ Nhược nhu nhu thắt lưng một cái, Thương Thanh Đại so với Trần Thủy Tô nhanh hơn một bước. Phu tử, Thủy Tô, thân mình tiểu nhược cần tĩnh dưỡng mấy ngày, đây là giấy xin phép nghỉ, ngươi thay ta trình cho trưởng sự đi, ta đưa tiểu nhược trở về nghỉ ngơi. Vâng, phu tử, Trần Thủy Tô cũng lo lắng thân thể Đỗ Nhược, nghe xong lời Thương Thanh Đại, liền cầm giấy xin phép nghỉ, bay nhanh chạy ra khỏi thư đường to như vậy. phút chốc chỉ còn lại Thương Thanh Đại và Đỗ Nhược. Thương Thanh Đại cúi đầu nhu nhu đầu gối cho Đỗ Nhược. Không nói lời nào, Đỗ Nhược ho nhẹ hai tiếng. Ôn nhu vỗ vỗ tay Thương Thanh Đại. Phu tử, bà ấy, có phải, khi dễ ngươi, động tác Thương Thanh Đại dừng lại. Chớp mắt một cái, ngẩng mặt lên, âm thanh băng lãnh nói. Về sau ngươi cách xa bà ấy. Nghe không, phu tử, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đỗ Nhược tràn ngập đau lòng. Nàng kinh ngạc nhìn thấy nước mắt cố nhịn nơi khóe mắt của Thương Thanh Đại. Không khóc, được không, ta sẽ không khóc, ta như thế nào có thể khóc. Thương Thanh Đại cắn răng nói xong, liền nặng nề cúi đầu xuống. Giọng nói khàn khàn, tiểu Nhược, có phải hay không thấy phu tử như ta thực vô dụng? Sẽ không, Đỗ Nhược lần nữa ôn nhu vỗ vỗ tay Thương Thanh Đại. Nhu hòa nói, không có phu tử, ta có thể là đã chết. Không có phu tử, ta cũng không vào được Linh Su Viện. Không có phu tử, ta, tiểu Nhược, Thương Thanh Đại đưa tay cầm tay Đỗ Nhược. Hơi dùng sức, giọng nói khàn khàn, cái gì cũng đừng nói nữa. Đỗ Nhược gật gật đầu, lại dùng sức động thân mình. Đứng lên, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Thương Thanh Đại. Phu tử, nếu là, ta có thể chống đỡ. Đi trở về phòng, ngươi có thể, Đỗ Nhược trần chờ nhìn Thương Thanh Đại. Cuối cùng lấy hết dũng khí. Nghiêm túc nói, có nguyện, tin ta, mâu quang lạnh lẽo của Thương Thanh Đại đột nhiên có một tia ấm áp. Nước mắt cố nhịn đột nhiên trào ra vành mắt nhưng giọng vẫn lạnh lùng nói. Ngươi chớ cậy mạnh. Khóe miệng Đỗ Nhược hơi hơi nhoẻn lên, sự ở bởi vì, trên khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường tươi cười càng sâu thêm vài phần. Đỗ Nhược hít sâu một hơi, phu tử, chỉ cần, ta có thể, làm được, như vậy, chuyện khó khăn hơn nữa. Phu tử, cũng có thể làm được. Thương Thanh Đại ảm đạm cười, ngã sấp xuống, ta cũng sẽ không đỡ ngươi, à ta có thể tự mình. Đứng lên, Đỗ Nhược quay đầu lại cười, bước từng bước đi đến sương phòng của mình. Phu tử, thỉnh, Thương Thanh Đại yên lặng đi theo Đỗ Nhược chậm rãi đến sương phòng. Vài lần nhìn thấy thân người nhỏ bé sắp té ngã, muốn đỡ Đỗ Nhược, rồi lại nhìn thấy tiểu nha đầu cắn răng vịn cột trụ. Làm rơi xuống bông tuyết tích tụ trên lan can, tự chống thân mình đứng lên. Trong lòng Thương Thanh Đại đau xót, lại ấm đến lợi hại. Trên mặt nhàn nhạt ý cười nho nhỏ, giống như là ánh dương ấm áp giữa mùa đông, thấm vào tâm can, tràn đầy ấm áp, đi theo từ thư đường đến sương phòng. Cước trình bất quá chỉ bằng một chén trà nhỏ, nhưng mà đối với Thương Thanh Đại mà nói, đó là một đoạn đường ấm nóng đáng giá. Cuối cùng tới trước cửa phòng, Đỗ Nhược đẩy cửa phòng ra, lúc này, đột nhiên hai chân suy yếu mềm nhũn. Cắm đầu vào trong phòng mất thăng bằng ngã xuống. Tiểu Nhược, Thương Thanh Đại kinh hô một tiếng. Vội vàng đưa tay ra kéo Đỗ Nhược vào trong lòng. Thương Thanh Đại không nghĩ tới thân mình Đỗ Nhược thật đúng là gầy yếu. Chỉ dùng sức một chút, Đỗ Nhược đã tựa vào ngực của mình. Đỗ Nhược cảm thấy hai má đụng vào một mảnh mềm mại. Trái tim rung lên, toàn thân từ trên xuống dưới như bốc hỏa. Hai má Thương Thanh Đại cũng đỏ lên, trong lòng nổi lên một tia xấu hổ, một trận lại một trận như sóng chiều dâng cao, đột nhiên cảm thấy không khí có chút tối. Đỗ Nhược vùi đầu trước ngực của Thương Thanh Đại, không dám động đậy, hai tay không biết đặt ở đâu nên buông thõng xuống, lại cảm thấy tư thế như thế này thật sự là xấu hổ muốn chết. Quá cấp bách, đành phải nhắm chặt mắt. Giả vờ hôn mê, sụi lơ trong lòng ngực Thương Thanh Đại. Tiểu Nhược, Thương Thanh Đại kinh hãi. Lay lay thân mình Đỗ Nhược, lại không biết càng như vậy càng giống như ôm chặt, khiến cho Đỗ Nhược càng dán sát vào lòng ngực sâu hơn. Trong phút chốc, Đỗ Nhược càng hít thở không thông. Đây là mùi hương trên người của phu tử, đủ để cho Đỗ Nhược say mê, lại càng không dám mở mắt trộm nhìn Thương Thanh Đại một cái. Thương Thanh Đại ôm Đỗ Nhược đến giường, kiểm tra mạch đập của nàng, mạch thượng đập không những mãnh liệt mà còn bối rối. Thương Thanh Đại như thế nào lại không biết tiểu nha đầu này là ngất thật hay là giả. Hay gò má nóng rang như bị thiêu đốt càng thêm lợi hại. Thương Thanh Đại nhíu mi, mới vừa rồi quát một câu. Giờ nếu vạch trần tiểu nha đầu này, chỉ sợ hai người càng thêm xấu hổ. Đành nhịn xuống sự xấu hổ trong lòng, giúp Đỗ Nhược kéo góc chăn. Đáp lại, nguyên lai tiểu nha đầu cũng không phải thật thà gì. Thương Thanh Đại thầm giận một câu, cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại mà không biết trên miệng mình là ý cười ngượng ngùng. Càng làm tăng thêm nét đẹp trên khuôn mặt, nghỉ ngơi đi, chút nữa đợi Thủy Tô đến cùng ngươi học bù. Ngày mai khảo bài, ta sẽ hỏi ngươi, nếu đáp sai, nhất định ta sẽ phạt ngươi gấp bội. Thương Thanh Đại nói xong một câu, bước nhanh đi ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa phòng lại. Tim còn đập bang bang rung động, Thương Thanh Đại nhìn tuyết bay xa xa, chỉ cảm thấy toàn thân trong ngoài đều ấm, ngay cả tâm trạng lúc nãy cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều. Tiểu Nhược trộm mở một con mắt, ngồi dậy, ngắm nhìn thân ảnh quen thuộc còn in bóng trên cửa phòng. Ý cười trên mặt càng sâu hơn ba phần, phu tử, trái tim Đỗ Nhược yên lặng nhảy một tiếng, hai tay lạnh như băng sờ vào gò má nóng bỏng. Nhẹ nhàng mà xoa xoa, muốn làm cho nhiệt nóng trên má mau mau hạ xuống. Xong rồi, phu tử có thể, tức giận không? Tiểu Nhược ngồi tại chỗ thất thần trong chốc lát, lúc này mới phản ứng lại. Những lời Thương Thanh Đại nói khi nãy, rõ ràng là đã biết mình giả bộ ngủ. Nguyên bản trái tim đang vui vẻ dạo dược, giây lát sau liền yên tĩnh nặng nề. Tiểu Nhược hít một hơi thật sâu. Trong đầu không ngừng vang vọng đều là một câu kia của phu tử. Nhất định ta sẽ phạt ngươi gấp bội. Rốt cục Thương Thanh Đại làm cho lòng mình yên tĩnh lại. Nàng cũng hít một hơi thật sâu. Ý cười trên mặt cũng phai dần. Thương Thanh Đại quay đầu lại kinh ngạc nhìn cửa phòng. Ngón tay đặt lên hoa văn khắc lạnh lẽo. Cảm giác lạnh thấu xương đánh úp lại. Thương Thanh Đại khẽ gật đầu. Thầm nghĩ. Tiểu Nhược, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, ta sẽ bảo vệ ngươi bình yên tiến vào Thái Y Viện. Ta và ngươi cùng nhau liên thủ, nhất định bắt Tề Tương Nương phải trả nợ máu cho ta. Gió tuyết lại nổi lên, trong lòng Thương Thanh Đại hiểu được, trời đông giá rét năm nay, sẽ mau trôi qua, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Hoàn chương, mọi người đợi lâu, Trường Ngưng vạn phần thật có lỗi. Cuốn một kết thúc, kỳ thật Tiểu Nhược vẫn là có một chút tiểu tà ác. Có đúng không? Cách chương.